Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, có tiền vẫn là hữu duyên. Sau 3 tháng, Ngao Bái biến mất, Hải Đại Phú biến mất, Giả Thái Hậu biến mất, đối hiện nay thế cục tạo thành sâu xa ảnh hưởng, có người tại cuộc phong ba này bên trong hoạch tội mất đầu. Cũng có người lần này trong sóng gió phong ba một bước lên mây. Vì Tiểu Bảo liền là một bước lên mây kia một cái. Hắn cùng Kiến Ninh công chúa đợi đến Vương Húc rời đi về sau. Cũng từ Ninh cung bên trong trốn thoát. Cũng cứu ra một mực bị cầm tù Thật Thái Hậu. Lần này, Ngao Bái cái họa lớn trong lòng này không có. Hải Đại Phú cái này ăn cây táo rào cây sung lão thái giám cũng không có. Còn tìm đến Thật Thái Hậu, Khang Hy tự nhiên muốn luận công hành thưởng, vì Tiểu Bảo có Kiến Ninh công chúa làm chỗ dựa, lại có cứu được Thái Hậu cứu giá chi công, trong nháy mắt bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, thành Khang Hy trước mắt đại hồng nhân, nhất đẳng bá vi tước gia, lãnh cung, Ngao Bái kim trung cháo cũng là khổ luyện công phu, cùng ta ngạnh khí công ưu thế bổ sung. Một cái chủ nội công chữa trị, một cái chủ ngoại tại phòng ngự, làm được trong ngoài gồm nhiều mặt, chỉ là không nghĩ tới, luyện thành kim trung cháo một khắc này, thế mà khiên động ngạnh khí công đỉnh bình, để cho ta ngạnh khí công đến cảnh giới đại thành, sau đó, ngạnh khí công lại trả lại kim trung cháo, để chỉ là nhập môn giai đoạn kim trung cháo. Trong vòng một đêm liền từ nhập môn đến tiểu thành, ngồi tại lãnh cung bên trong, Vương Húc ánh mắt như điện, từ xa nhìn lại, một đạo kim trung phảng phất đem hắn móc ngược trong đó. Đây là kim trung cháo đang đường nhập thất biểu hiện, muốn biết, Vương Húc tố chất thân thể bản thân liền khác hẳn với thường nhân. Tu luyện ngoại gia công phu một mực làm ít công to. Người bình thường tu luyện kim trung cháo, trước từ gậy gỗ rèn làn da bắt đầu, từng bước đổi thành côn sát, lang nha bổng, không có thời gian 10 năm đừng nghĩ nhập môn, Vương Húc tố chất thân thể đầy đủ, bản thân cũng có khổ luyện công phu bằng thân, lúc này mới tiết kiệm được 10 năm khổ công, lại tại ngạnh khí công đại thành trả lại dưới. Nhất cử tướng kim trung cháo đẩy lên cảnh giới tiểu thành. Mà Ngao Bái đi đến một bước này lúc, thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra 30 năm, bớt đi 30 năm khổ công, còn lại liền là nước chảy đá mòn công phu. Vương Húc âm thầm tính toán một chút, hắn có tinh hạch tiến hóa dịch đặt cơ sở, so với người bình thường tu luyện nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tu luyện tới cảnh giới đại thành nhiều nhất bất quá 2-3 năm. Nếu là không có tiến hóa dịch, đoán chừng hắn cũng muốn cùng Ngao Bái đồng dạng, muốn tướng kim trung cháo luyện đến đại thành. Không có cái 5-60 năm là không thể nào. Về phần 3 tháng trước, bị hắn bắt được trong lãnh cung Ngao Bái ba người, từng cái cũng là hạ tràng khác nhau. Trong đó Hải Đại Phú là thứ nhất cái chết. Hắn trong miệng võ công tàng thư các, lại là che kín cơ quan đại nội bảo khố, muốn tướng Vương Húc đưa vào đi lợi dụng cơ quan giết chết. Chỉ tiếc, thời điểm đó Vương Húc ngạnh khí công đã đại thành, lại thêm tiểu thành kim trung cháo, đại nội trong bảo khố cơ quan đều không đối phó được hắn. Ngược lại đem dẫn đường Hải Đại Phú bắn cái vạn tiễn xuyên tâm. Bây giờ trở về nhớ tới. Vương Húc còn nhớ rõ Hải Đại Phú trong miệng hô hào tiên hoàng. Ôm hắn phóng tới cơ quan nỏ lúc hình tượng. Có lẽ tại Hải Đại Phú trong lòng, hắn mới là đáng chết nhất kia một cái. Buông tha tính mệnh cũng nghĩ đem hắn kéo vào địa ngục. Hải Đại Phú về sau. Cái thứ hai chết là Ngao Bái. Hắn chết mang theo một loại nào đó tất nhiên. Ngao Bái cũng đã nhìn ra. Vương Húc đạt được kim trung cháo bí tịch về sau, không có đem hắn thả đi dự định, thế là trong bóng tối thử nghiệm bước ra 9 cái thần long thứ. Sự bại về sau, Ngao Bái còn muốn dùng Tô Nhã làm áp chế, cuối cùng bị Vương Húc một chưởng đánh vào đỉnh đầu, một lát sau biến thành một bãi nước đặc. Sau cùng giả thái hậu, cũng chính là thần long giáo thánh nữ, đây chính là một người thông minh. Nàng tại lãnh cung thời điểm chẳng những không chạy, ngược lại tố giác vạch trần muốn chạy trốn ngao bái, cũng lặng yên viết ra kim xà triền ti thủ bí tịch. Đối với cái này thức thời vụ thánh nữ, Vương Húc cân nhắc vài ngày sau liền thả nàng đi, bởi vì thần long giáo thánh nữ cùng ngao bái cùng hải đại phú khác biệt. Giết nàng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Nhã, ta muốn đi Thiếu Lâm tự một chuyến, lần này rời đi chỉ sợ sẽ không trở lại. Ngươi về sau có tính toán gì? Lấy được kim trung cháo bí tịch, võ công lên giai đoạn mới, Vương Húc liền lên định rời đi. Hắn tại Lộc Đỉnh Kỳ thế giới mục tiêu rất đơn giản, vì chính là bí tịch võ công. Về phần lật đổ Mãn Thanh mình đương hoàng đế, có kia thời gian rỗi còn không bằng ở nhà ngủ ngon đâu. Ca ca, ngươi muốn đi à nha? Nghe được Vương Húc, Tô Nhã hất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Cái này trong vòng vài ngày, nàng đầu tiên là nghe được hải đại phú chết thảm, lại thấy được ngao bái bỏ mình, biết Vương Húc không phải thiện nam tín nữ. Trầm mặc thật lâu về sau, Tô Nhã thận trọng hỏi, ca ca, ta năng đi chung với ngươi sao? Không được, ta đi Thiếu Lâm không phải du sơn ngoạn thủy, không có biện pháp mang theo ngươi. Vương Húc khẽ lắc đầu, lại nói, như vậy đi, ta có thể mang ngươi ra hoàng cung, cho ngươi một khoản tiền, đầy đủ ngươi cùng Văn Hạnh ngày sau sinh sống. Hoặc là cái gì còn chưa hề nói. Tô Nhã liền không dàn nổi mở miệng nói, ta muốn xuất cung, ta tại gả vào hoàng cung trước đó, cha từng muốn đem ta gả cho nhất đẳng bá thuận nghĩa nhi tử. Ta cùng hắn từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hắn nhất định sẽ thu lưu ta. Dạng này cũng được. Nghe được Tô Nhã trả lời, Vương Húc câu nói kế tiếp liền không nói. Hiện thực không phải tiểu thuyết, không có nhiều như vậy lấy thân báo đáp, càng nhiều hơn chính là lợi ích xen lẫn. Tô Nhã cùng hắn quen biết bất quá 3 tháng, nhận thân cũng chỉ là muốn tìm chỗ dựa. Muốn nói tình cảm thâm hậu cỡ nào là không thể nào. Nguyên nhân, duyên tán, dạng này cũng rất tốt. Dù sao, Vương Húc không có khả năng mang Tô Nhã về hiện đại, cho vị này thuận miệng nhận hạo muội muội một cái tương lai, đủ để tướng trận này quen biết vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Cùng ngày buổi chiều, Vương Húc thu thập xong đồ vật, mang theo Tô Nhã cùng Văn Hạnh ra hoàng cung. Nhất đẳng bá tước thuận nghĩa là Mông Cổ huân quý xuất thân, Tô Nhã thanh mai trúc mã kia cá nhân là thuận nghĩa bá tước hai nhi tử, trước mắt ngay tại trong quân hiệu lực. Nhìn thấy Tô Nhã về sau, cái này cá nhân đầu tiên là không tin, ngay sau đó là mừng rỡ như điên. Vương Húc lưu lại quan sát mấy ngày, phát hiện người này đối Tô Nhã thật đúng là toàn tâm toàn ý, không có chút nào ghét bỏ Tô Nhã đã không phải hoàn bích chi thân. Hai người thương lượng muốn phản về Mông Cổ Thảo Nguyên, đi một cái ai cũng không biết Tô Nhã địa phương. Nhìn mấy ngày về sau, Vương Húc yên tâm, cho Tô Nhã lưu lại 10 vạn lượng ngân phiếu để phòng ngộ nhỡ. Sau đó liền một người đi đến Sùng Sơn Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự làm Trung Nguyên Phật giáo tổ đình, tại trong lịch sử có không giống tầm thường địa vị, các triều đại đổi thay đều là mọi người trong lòng thánh địa. Bây giờ, Mãn Thanh xuôi nam, Thiết Kỵ chụp quan, thiên hạ đã là đại thanh thiên hạ. Thiếu Lâm tự mặc dù chịu ảnh hưởng, lại như cũ sừng sững không ngã, mỗi ngày lên núi thăm viếng thiện nam tín nữ, y nguyên để chỗ này Phật giáo thánh địa hương hỏa cường thịnh. Lộc Đỉnh Ký chỉ là đê võ thế giới, học võ coi như đến ngao bái trình độ này, chống cự được súng kíp, cũng thấp hơn không được hỏa pháo tề xạ. Liền lấy Trần Cận Nam tới nói, hắn học không phải khổ luyện công phu, nếu như không tránh không né ngạnh kháng súng kíp, cũng chính là mấy phát viên đạn sự tình. Cho nên đến trình độ này, Thiếu Lâm tự đối bí tịch võ công chân quý trình độ, chỉ sợ cũng cao không đến đi đâu. Vương Húc cùng cái khác thiện nam tín nữ đồng dạng, hành tẩu tại Thiếu Thất Sơn bên trên. Người tham quan nơi này Phật điện cùng lầu các. Một lát về sau, hắn trong lòng có so đo, giữ chặt một tên tiểu sa di, mở miệng nói: "Tiểu sư phó, ta muốn gặp các ngươi chủ trì." "A Di Đà Phật." Phương Trượng ngay tại tiềm tu Phật pháp, cũng không tiếp khách. Tiểu sa di mười mấy tuổi dáng vẻ, chắp tay trước ngực thành khẩn hồi đáp. Vương Húc không nói gì thêm, từ trong ngực xuất ra một trương vạn lượng mệnh giá ngân phiếu, mở miệng nói: "Ta muốn gặp Phương Trượng." "A Di, 5 vạn lượng." "A, 10 vạn lượng." Nghe được 10 vạn lượng cái từ này, tiểu sa di niệm không nổi nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, nói: "Thí chủ, xem xét ngài liền là người hữu duyên, ta cái này đi mời Phương Trượng ra." Nhìn xem tiểu sa di rời đi phương hướng, Vương Húc cười lắc đầu, quả nhiên là Phật độ kẻ có tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?